Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, tuyết đế lưu lại. Sinh mệnh bí chìa lột xác thành sinh mệnh vòng xoáy, thành vi bản thể tông thiếu tông chủ, tu luyện bản thể mật pháp, bái độc bất tử vi sư, lần thứ hai đi tinh đấu đại xâm lâm, thu hoạch tinh thủy linh thú. Như cũ biến hóa đế hoàng thụy thú, cùng Vương Đông ước định lại đến hôm trước đi Hạo Thiên Tông lại bị tà hồn sư cướp giết. Cùng chuyện phát sinh ngày hôm qua, xem ra hắn trong 3 năm này đã trải qua không ít sự tình a. Đối với mất trí nhớ sự tình Vân Băng cảm giác không có gì. Dù sao người nào không có cái ngoài ý muốn đúng thế. Nhưng là, nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, Vân Băng cảm thấy cái này ngoài ý muốn hơi lớn. Không phải sự tình đều đã phát sinh, hiện tại hắn có chút để ý là ngân sắc khí vụ sự tình. Mất trí nhớ về sau, thêm ra ngân sắc khí vụ tại hôm qua thiên đột nhiên phun trào. Sau đó cần phải tại hôm qua hắn khi tỉnh lại liền đã tiêu tán. Bất quá tiêu tán sau lại tại trong đầu của hắn lưu lại một vật. Vân Băng còn không có đi xem như thế đồ vật, mà chính là lại lần nữa cầm lên tuyết đế trang giấy. Trên mặt hơi lộ ra sầu khổ, chỉ gặp trên đó viết, không cần đi tìm ta, ta đi tìm có thể khiến cho ta lại lần nữa trọng tu chi vật. Đợi khi tìm được sau ta liền sẽ đi tìm ngươi, băng nguyệt bên trong, đồ của ta không cho phép khiến người khác đụng. Mặt khác, ngươi nếu dám phụ bản đế, bản đế liền giết bên cạnh ngươi tất cả mọi người, sau cùng lại giết ngươi. Lời nói đến nơi đây thì kết thúc. Vân Băng cảm giác cũng là ân, không hổ là tuyết đế. Đầu tiên là bằng vào ta tự xưng, đến cuối cùng trực tiếp thì bản đế. Hiển nhiên là đang cảnh cáo Vân Băng không muốn trêu hoa ghẹo nguyệt. Bất quá, tuyết đế ngược lại là suy tính rất chu đáo. Nhân loại thọ mệnh không dài, Vân Băng mục tiêu là thành thần, mà lại Vân Băng đã tu luyện đến loại tình trạng này. Tuy nhiên nàng có biện pháp để Vân Băng từ bỏ trọng tu. Bất quá không nói trước Vân Băng có nguyện ý hay không, thì chính nàng tới nói, cũng không muốn để Vân Băng từ bỏ trọng tu, mà nàng tại từ bỏ trọng tu về sau, tâm lý liền cảm thụ từng đợt tim đập nhanh. Nàng biết đó là lần thứ 7 trời phạt sắp xảy ra dấu hiệu. Nàng suy đoán nhiều nhất 10 năm, thiếu mà nói 6-7 năm hai bên nàng lần thứ 7 trời phạt thì sẽ đến. Nàng không có nắm chắc vượt qua, cho nên nàng lựa chọn lần đầu tiên biện pháp, tìm kiếm linh vật, phong ấn bản nguyên lần nữa trọng tu. Tuy nhiên nàng không biết lần thứ 2 trọng tu sẽ là thế nào. Nhưng căn cứ kinh nghiệm lần đầu tiên đến xem không có chuyện gì. Sau đó nàng mới cho Vân Băng lưu lại dạng này một đoạn văn. Từ đầu đến cuối tuyết đế thì không có nghĩ qua rời đi. Sự tình như là đã phát sinh. Cái kia Vân Băng chính là nàng. Thân là cực bắc chi địa chúa tể. Tuyết đế trưởng khống muốn vẫn là rất mạnh. Lại nhìn một lần về sau, Vân Băng không biết suy nghĩ cái gì. Lần nữa sững sờ tại chỗ đó, lần này sững sờ kéo dài thời gian rất lâu. Sau một hồi, Vân Băng mới mỉm cười, đôi mắt mang theo nhu hòa. Ta chờ ngươi, lập tức, Vân Băng đi xuống giường, dự định đi rửa mặt. Thế mà, phốp, ta dựa vào, váy, tuyết đế, ngươi vì sao lại cho ta mặc váy? Trong lúc nhất thời, Vân Băng gương mặt xinh không thể yêu. Tuyết đế biểu thị, bản đế tử giới bên trong, nào có y phục của ngươi, chính ngươi cho băng nguyệt hạ hạn chế mệnh lệnh. Quên sao, có xuyên cũng không tệ rồi. Chợt, rửa mặt về sau, Vân Băng theo băng nguyệt bên trong lấy ra một thân y phục của mình. Đem váy cởi ra, đổi đi lên. Sau đó, Vân Băng nhìn chằm chằm trên giường váy. Hung tợn nghĩ đến, hắn Vân Băng về sau tuyệt đối sẽ không lại mặc váy. Càng sẽ không nữ trang. Sau đó, hắn đem váy thật tốt xếp một chút. bỏ vào băng nguyệt tuyết rơi vừa đế trên giường. Băng nguyệt bên trong, Tiêu Tiêu cùng Vương Đông theo vừa mới nhìn thấy bây giờ. Vân Băng mặc dù không có nói mấy câu, nhưng theo bộ mặt biến hóa biểu lộ liền có thể nhìn ra. Cười đến bọn hắn đau bụng. Mới đầu, Vương Đông bởi vì tuyết đế vẫn rất sinh Vân Băng tức giận, chịu đựng không cười, có thể về sau thực sự nhịn không được, thì nở nụ cười. Nhìn tình huống, hai người cũng không có chú ý thùng giấy phía trên, bản đế, tự xưng. Có lẽ các nàng chú ý, cũng có hoài nghi, nhưng không nguyện ý hướng bên kia nghĩ đi. Dù sao tuyết đế thế nhưng là 10 đại hung thú bài danh thứ 3 tồn tại. Đến mức lại lần nữa trọng tu, các nàng cũng không phải là hiểu quá rõ hồn thú. Có lẽ thật có loại khả năng này đi. Cười đủ về sau, Tiêu Tiêu có chút nghi ngờ nói. Vương Đông, ngươi không có phát hiện chỗ không đúng sao? Chỗ không đúng, chỗ nào? Vương Đông rõ ràng sững sờ. Tiêu Tiêu trợn nhìn Vương Đông liếc một chút, nói, ngươi cứ nói đi, ngươi không cảm thấy mất trí nhớ sau Vân Băng sẽ không làm loại vẻ mặt này sao? Nhìn kỹ, ánh mắt của hắn cùng sắc mặt không còn có trước đó lãnh đạm. Liền phảng phất, nói tới chỗ này, Tiêu Tiêu dừng một chút, nói tiếp, liền phảng phất mất trí nhớ trước mây như băng. Vương Đông lần nữa sững sờ, chợt cẩn thận nhìn về phía Vân Băng khuôn mặt, phát hiện lại là như là Tiêu Tiêu nói như vậy. Ánh mắt cùng sắc mặt không lạnh nhạt đến đâu, có là bình thản cùng thân cận, thì giống như trước đồng dạng. Tiêu Tiêu, ý của ngươi là? Tiêu Tiêu nhẹ gật đầu, cũng là như ngươi nghĩ, Vân Băng cũng đã khôi phục trí nhớ. Vương Đông trong đôi mắt lộ ra vẻ vui mừng, nhưng càng nhiều hơn là lo lắng. Đối Hoắc Vũ Hạo lo lắng, hắn không trách Vân Băng, mà lại cũng không trách Tuyết Đế. Nếu như đem hắn đổi thành Tuyết Đế, nàng có lẽ cũng sẽ như thế lựa chọn. Ngược lại đối với tại Vân Băng hắn rất cảm kích. Cưỡng ép đem các nàng đưa vào băng nguyệt, ném ra băng nguyệt, Vân Băng thủy chung đang vì các nàng suy nghĩ. Tiêu Tiêu nhìn ra Vương Đông trong mắt lo lắng, tiến lên một bước, an ủi, Đông Nhi, đừng lo lắng, lớp trưởng nhất định sẽ không có chuyện gì. Lời tuy như thế nói, nhưng trong lòng của nàng lại làm sao không lo lắng đâu. Vương Đông khẽ gật đầu, nhưng lập tức xác thực sững sờ. Tiêu Tiêu ngươi gọi ta cái gì? Đông Nhi à, thế nào? Vương Đông, ngươi cứ nói đi. Không biết, đây không phải tên của ngươi sao? Ngoặc kép, Tiêu Tiêu trên mặt đột nhiên nhiều hơn một phần nghi hoặc. Vân Băng đều tỉnh dậy, trí nhớ cũng khôi phục, làm sao còn không đem chúng ta đưa ra ngoài? Vương Đông sững sờ, đúng à, Tiểu Vân Băng làm sao còn không có đem các nàng đưa ra ngoài? Tiêu Tiêu chần chờ một chút, nói, Vân Băng sẽ không phải đem chúng ta quên đi. Vương Đông, ngoặc kép, Tiêu Tiêu đoán không lầm, Vân Băng xác thực đem các nàng quên. Tuy nhiên chỉ nhớ hắn đều có, nhưng vừa mới Vân Băng đầu tiên là sững sờ muốn tuyết đế sự tình. Lại là rửa mặt phát hiện mình mặc chính là nữ trang. Một tới hai đi hắn thật đúng là đem quên đi. Lúc này, Vân Băng đã ra khỏi lữ điếm. Lữ điếm phục vụ nhân viên biểu thị bọn họ bán điểm tâm. Nhưng Vân Băng không có đi ăn. Nguyên nhân, hắn băng nguyệt còn muốn rất nhiều ăn. Tuyết đế cũng không có mang đi. Bất quá, tuyết đế tử giới ngược lại là có một ít thực vật. Đó là Vân Băng làm tốt đưa vào cơm. Bất quá có lúc tuyết đế ăn không hết, liền tùy thời bỏ vào tử giới bên trong. Ra lữ điếm phía sau cửa, Vân Băng duỗi cái lưng mệt mỏi, nhưng lại không biết đi phương hướng nào. Bởi vì hắn còn không có quyết định là về trước băng hỏa lưỡng nghi nhãn nhìn xem, vẫn là đi trước Sử Lai Khắc cùng bản thể tông. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Vân Băng, ngươi có phải hay không đem chúng ta quên rồi? Nhanh thả chúng ta ra ngoài. Vân Băng nháy nháy mắt, giống như có người gọi hắn. Có điều hắn tựa hồ giống như thật quên chút gì. Huy, Vân Băng ngươi nghe không được sao? Vừa mới Tiêu Tiêu cùng Vương Đông nghĩ đến Vân Băng đem các nàng quên. Nhất thời các nàng toàn bộ cũng không tốt. Nếu như không tu luyện, các nàng cũng không muốn một mực đợi tại cái này đen như mực băng nguyệt không gian. Mèo, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN